quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 8, Mỹ Mỹ có muốn vào phòng với ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng van nước, Giang Thần chú ý tới một tiếng bước chân nặng nề. Theo đó mùi nước khử trùng nồng nặc nhanh chóng đến gần. Rất nhanh đã đến hành lang lầu 5. À, thì ra trốn ở nơi này. Bên ngoài vang lên tiếng dao nặng nề chặt vào cửa. Phanh, phanh, chém xuống hai dao. Cửa chống trộm lập tức bị phá nát. Mí mắt Giang Thần nhịn không được nhảy dựng. Dùng sức mạnh còn sót lại của hắn. Nếu muốn chống lại con quỷ này, thì chỉ sợ bị nó chụp một bàn tay là mình liền hẻo. Nữ quỷ bước vào 502, nhưng không tìm thấy ai. Ha ha ha, quá gian xảo, ta nhất định phải biết được câu trả lời của ngươi. Nữ quỷ lại lao ra, đuổi theo xuống lầu, trong phòng van nước nhỏ hẹp. Hai người chen chúc cùng một chỗ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cô gái là vì quỷ tạm thời bỏ đi. Còn Giang Thần sắp không đè được súng. Ta tên là Trần Tuyết. Người có thể hiểu là nhân viên đặc biệt chuyên xử lý sự kiện linh dị. Hoặc gọi ta là kỳ nhân. Trần Tuyết buông tay Giang Thần ra. Trong bóng tối, khuôn mặt xinh đẹp của cô khẽ không thể nhìn ra xuất hiện một chút đỏ ửng. Về phần lúc trước vô lễ ta sẽ không xin lỗi. Dù sao đã cứu ngươi một mạng. Từ giờ trở đi, theo sát ta. Như vậy ngươi mới có một con đường sống. Trần Tuyết nói xong đẩy cửa gỗ ra. Trên cửa bùa giấy rơi xuống. Ở giữa không trung tự bốc cháy. Đốt thành một trải cho. Ra trước, Trần Tuyết nói được một nửa. Bỗng nhiên dừng lại, gương mặt trầm xuống. Bởi vì ở góc hành lang tối đen từ lầu 5 đến tầng 4. Một người phụ nữ mang theo dao. Cả người đầy máu, đang lặng lẽ thò đầu ra. Trên khuôn mặt bị hủy diệt hoàn toàn, ngay cả ngũ quan cũng không có. Lúc này dường như đang cười. Thì ra ngươi trốn ở chỗ này. Bây giờ có thể nói cho ta biết đi. Ta đẹp không? Âm thanh âm lãnh khàn khàn, làm cho người ta không rét mà run. Trần Tuyết trầm mặt, dùng chỉ như kiếm, nắm lấy một lá bùa giấy vàng, trong miệng cực nhanh lẩm bẩm: Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ức kiếp, chứng ta thần thông, kim quang phù. Trong quá trình này, nữ quỷ mang theo một cây dao nhọn dài, đã mạnh mẽ xông lên. Ngươi không nói lời nào, là cảm thấy ta không đẹp hả? Nữ quỷ lao ra vài bước, đến trước mặt Trần Tuyết, dao nhọn mạnh mẽ đâm xuống. Đầu ngón tay Trần Tuyết bùa chú nở rộ kim quang, đụng phải dao nhọn, bang, sắt thép đụng vào nhau vang lên. Đao của nữ quỷ tuột khỏi tay. Cô ta kêu to một tiếng, bay ngược ra ngoài nện trên cầu thang. Châu bỏ, Giang Thần trước mắt sáng ngời. Không nghĩ tới trên thế giới thật sự có đạo pháp. Nhưng sau đó, Trần Tuyết mãnh liệt lùi lại một bước, đụng vào người Giang Thần. Hắn chỉ cảm giác được một luồng cự lực ập tới. Sau lưng đụng vào vách tường, thiếu chút nữa hộc máu. A, Trần Tuyết đau đớn hô một tiếng. Che bả vai lại, một đòn vừa rồi, đem vết thương của cô xé rách lần nữa. Càng không tốt chính là, quỷ khí ăn mòn, cô nhất định phải chia ra chân khí áp chế. Sau khi sử dụng tấm kim quang phù này, đã không còn chân khí tiếp tục chiến đấu. Đáng giận, một con ác quỷ trung đẳng, vốn rất dễ dàng xử lý. Ai biết chỗ quỷ này còn có một con quỷ khác. Trần Tuyết vẻ mặt không cam lòng, quay đầu lại nhìn Giang Thần. Chân khí của ta sắp cạn kiệt, lát nữa ta liều chết kéo nó lại. Người chạy xuống lầu, đi ra ngoài liên lạc với chị An Sở, để cho bọn họ tìm kỳ nhân tới đây. Hiểu chưa? Giang Thần gật đầu. Lúc này nữ quỷ đã đứng lên, lần nữa nhặt con dao nhọn lên, bước đến trước mặt hai người. Sau khi phát hiện Giang Thần, cô tựa hồ rất vui mừng. Thì ra còn có một vị tiểu ca ca. Ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Giang Thần nhìn cô một cái. Muội muội này, ngươi rất xinh đẹp. Không xong, Trần Tuyết chưa kịp ngăn cản, sắc mặt trầm xuống. Ngươi trả lời câu hỏi của cô ta, sẽ bị dây dưa đến chết. Quả nhiên, tiếng cười trong miệng nữ quỷ càng lạnh hơn. À, tiểu ca ca thực sự nghĩ ta trông đẹp sao? Vậy có muốn ta biến ngươi thành thế này không? Nữ quỷ nói tiếp, dao nhọn trong tay thế mà không hiểu sao lại bắt đầu nhỏ máu. Đây là điềm báo sắp ra tay của cô ta. Sao phải làm thế? Mọi người đều là một bông hoa độc đáo. Quỷ muội muội, suy nghĩ của ngươi là quá cực đoan. Giang thần lắc đầu, nhưng nếu không như vậy, làm sao có thể chứng minh ngươi thật sự cảm thấy ta đẹp đây? Nữ quỷ vẻ mặt cười lạnh. Cái này đơn giản, ánh mắt Giang thần giống như sáng lên. Túm lấy cổ tay lạnh lẽo của nữ quỷ. Mỹ Mỹ, vào nhà cùng ta. Nữ quỷ giật mình một cái. Sau khi phản ứng lại, mặt quỷ cũng không khỏi cứng đờ. Vào nhà làm gì? Tốc độ xe quá nhanh. Quỷ khí, 10, vào đi. Quỷ muội muội, để cho ngươi hiểu sâu sắc hơn một chút về vẻ đẹp của mình. Giang thần dùng sức kéo kéo cô ta. Ánh mắt cực nóng của hắn làm cho quỷ hủy dung cũng cảm thấy kinh ngạc. Sao hắn lại nhìn mình như vậy? Thực sự muốn chơi mình sao? Mình là một con quỷ đấy. Quỷ khí, 20. Trần Tuyết ở một bên cũng nhìn ngẩn người. Đánh chết cô cũng không nghĩ tới tình tiết sẽ phát triển như vậy. Lúc này Giang thần thấy nữ quỷ không động đậy. Hắn một bước đi lên trước, đưa tay ôm lấy nữ quỷ. Ở bên cổ cô ta thổi ra một hơi nóng. Thế nào? Thẹn thùng. Quỷ hủy dung hung hăng đánh giật mình. Giống như mèo con sợ hãi nhảy ra. Đừng. Đang đùa giỡn với một con quỷ à? Ngươi có phải là ma quỷ không? Quỷ khí, 30. Tất nhiên. Đây đều là phản ứng theo bản năng của cô ta. Nữ quỷ tỉnh táo lại. Bỗng nhiên giữ chặt Giang thần. Được. Chúng ta vào nhà, nhưng nếu ngươi không thật lòng với ta, ta sẽ từng chút hủy hoại toàn bộ khuôn mặt của ngươi. Một người một quỷ đi vào phòng ngủ 502. Vừa mới đi vào, nữ quỷ đã đè Giang thần, đặt hắn lên tường, trên gương mặt huyết nhục mơ hồ kia, mang theo một tia ý cười gợn người. Ha ha ha, ta quên nói, nếu ngươi yêu ta như vậy, khẳng định cũng nguyện ý biến thành bộ dáng giống như ta chứ. Ai? Giang thần thở dài. Con quỷ này không dễ lừa gạt như quỷ nhảy lầu. Lần này mình chỉ mới quẹt được 60 quỷ khí thì đã phải dùng thẻ hóa yêu. Quên đi, dù sao khi quỷ chết cũng sẽ được một đợt quỷ khí. Sử dụng thẻ hóa yêu hồng mãng tinh, cơ thể Giang thần xảy ra biến hóa, cơ bắp phồng lên, làn da kiên cố như sắt thép, huyết khí đương như lò luyện sôi trào, yêu lực bành trướng chảy xuôi trong cơ thể. Đinh, ngẫu nhiên rút được thần thông yêu mãng cự lực. Nữ quỷ giật mình, cô ta phát hiện người đàn ông trước mặt giống cao lên vài phần. Cổ tay bị mình bắt lấy cũng trở nên vô cùng cứng rắn, còn có một loại cảm giác đau đớn, nhất là ánh mắt của hắn trong nháy mắt sắc bén hơn. Phảng phất thỏ trắng bị mình tùy ý chơi đùa, đã ngay lập tức biến thành một vị thợ săn đứng đầu. Ha ha, khóe miệng Giang thần nhếch lên, đáy lòng tràn đầy châm chọc. Hắn nhìn thẳng nữ quỷ đang giơ dao nhọn lên. Quỷ muội muội, cần gì phải cố chấp vẻ bề ngoài như vậy? Hừ, các người chỉ biết đứng đó mà nói thì làm sao biết được? Chờ ngươi cũng trở nên xấu xí như ta thì biết ánh mắt người bên ngoài có bao nhiêu ác độc. Thân thể nữ quỷ không ngừng run rẩy, giống như phát điên mà giơ mũi dao lên, đâm về phía mặt Giang thần. Ta hiểu rồi, người đối với diện mạo của mình không quá tự tin. Giang thần tỏ ra hiểu rõ. Vậy rất đơn giản, kẻ hèn này chỉ là một bác sĩ nghiệp sư, nhưng ta lại có thể giúp người vĩnh viễn giải quyết vấn đề này. Về mặt lý thuyết, chỉ cần thực hiện một phẫu thuật nhỏ, cắt bỏ các mô cơ thể trên cổ, sẽ không ai quan tâm đến ngoại hình của ngươi. Lời nói của hắn làm cho nữ quỷ giật mình. Cắt bỏ đi phần phía trên của cổ, cái này không phải là muốn chặt đầu mình sao? Quỷ khí, 30, chém chết mày. Nữ quỷ vẻ mặt ác độc. Giang thần vươn ra một bàn tay, dựa vào lực lượng kinh khủng, một tay cầm cổ tay nữ quỷ chặt xuống, lấy một loại phong thái gần như ngang ngược, nặn nát xương cốt của cô ta. Dao nhọn rơi xuống, bị hắn bắt được, chém một dao, nhanh như sấm chớp, một cái đầu người rơi xuống đất. Cách chương.